mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 24 từ chương 231 đến chương 240. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phát Sơn, chương 231. Thì bẩm chị ý, khi Từ Mục ra khỏi đình, Lý Thạc Mặc đang sững sờ còn định nói gì đó, nhưng bị Lý Như Thành lừa một cái, liền ấm ức lui lui lại. Lý Như Thành hỏi: "Tiểu tế, có nghe đến câu thơ của những hiệp sĩ đó không? Giang sơn mờ mịt sương khói, 10 năm một kiếm chém hoàng triều. Tiểu hầu gia nói với ta, những hiệp sĩ đó cũng là người đáng thương, dù là việc công hay việc tư, đều chỉ muốn cứu thiên hạ. Trong thời buổi này, dù người có dụi mắt đến đâu, cũng không phân biệt được đen trắng. Có người ở nơi sáng sủa, đóng kịch cảnh thái bình, thì sẽ có người trong bóng tối cầm lấy sự công bằng. Đừng nhìn, sẽ làm tổn thương mắt người. Ngươi chỉ cần nhớ, người vì dân chính là đại nghĩa lớn nhất trong thiên hạ." Từ Mục chắp tay, cúi đầu chào sâu: "Từ Mục thụ giáo." Lý Như Thành nói: "Sợ bị liên lụy, ngày mai ta sẽ đến Ti Phường ở Trường Dương, nói là Uyển Uyển cùng ngươi bỏ trốn đã bị ta trục xuất khỏi Lý Phủ. Trước đại nghĩa, một bước này đã bước ra, chỉ mong non sông vạn dặm vẫn giữ được màu sắc vốn có." Từ Mục chậm rãi nhắm mắt lại. Theo tiếng gọi của Lý Như Thành, Lý Tiểu Uyển vốn đang trốn ở một bên nhìn lén, mặt có chút đỏ, hiếm khi ra vẻ thục nữ, bước đi nhẹ nhàng đến: "Uyển Uyển, con cũng đến đây." Lý Như Thành nói: "Lát nữa con về phòng thu dọn." Theo Từ Mục về má đề hô, Lý Tiểu Uyển hỏi: Ông nội, vậy là con đã gả rồi sao?" Lý Như Thành giọng điệu hiền lành: "Gả rồi, ra khỏi Lý Phủ, con không còn là tiểu thư nhà quan nữa, sau này cần phải chín chắn hơn." "Lý Như chưa cài trâm sao? Ta nói tiểu tế ngươi còn chưa cài trâm sao?" Từ Mục kéo miệng ra: "Hôm nay đến để bàn chuyện, không ngờ lại nhanh như vậy. Bây giờ hắn lấy đầu ra tiền để mua trâm." Do dự một lúc, hắn dứt khoát đưa tay, bẻ một cành mai trong tuyết đi lên vài bước, cài lên tóc của Lý Tiểu Uyển. Ban đầu còn tưởng đại oản cô nương sẽ tức giận, nào ngờ vẻ mặt vui mừng không kìm được đó, lại có chút đắc ý. Lý Như Thành đưa tay liền búng vào trán Từ Mục một cái. Từ Mục có chút im lặng, mới uống vài chén rượu, xính lễ còn chưa xuống đã trực tiếp dẫn con gái người ta đi. Lý Như Thành nói: "Vậy đi, đường đến Mã Đề Hồ có chút xa, tiểu tế nhớ giấu kỹ đồ ta cho ngươi." Từ Mục đáp: "Từ Mục nhớ kỹ." Lý Như Thành gật đầu, bước đi xà nua, có chút loạn choạng trong gió lạnh. Hắn ngâm nga: "Trường Dương tiểu hầu đầu bạc tuyết, Trường Thành lão tốt không sợ lạnh, nhưng dùng chinh bắc Lý tướng tại, không dạy chó địch độ ung quan." Từ Mục nghe mà lòng chua xót, đứng im hồi lâu, khi ngẩng đầu lên, bóng lưng của Lý Như Thành đã đi xa hơn 100 bước. Ra khỏi Trường Thành, trên trời lại một trận tuyết rơi. Không cưỡi ngựa, Từ Mục đi trên con đường tuyết, trầm mặc đi về phía trước. Trong ngực, nửa mặt hổ phù bằng đồng có thể điều động 8.000 người, nóng đến mức ngực hắn đau. Vệ Phong dẫn theo hơn 20 kỵ sĩ cẩn thận đi theo sau. Lý Tiểu Uyển đi loạn choạng, sự mảnh mai của một tiểu thư nhà quan chung quy khiến nàng có chút không chịu nổi. "Từ Mục, sao ngươi không nói gì?" Từ Mục nói: "Đang nghĩ chuyện, ngươi đừng ngã, đưa tay cho ta." Lý Tiểu Uyển mặt đỏ, vội vàng đưa tay ra. Nàng nói: "Từ Mục, ta là người của ngươi." Từ Mục đáp: "Đúng." Nàng hỏi: "Vậy ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?" Từ Mục đáp: "Sẽ, dù sau này có ra sao, ngươi và Thải Vi, ta đều sẽ che chở. Nhưng ngươi theo ta đi, sau này không còn là tiểu thư nhà quan nữa." Lý Tiểu Uyển nói: "Không sợ, sau này ta sẽ theo ngươi nấu rượu, đánh giặc, làm nhị phu nhân lợi hại của Mã Đề Hồ. Cái khiên hổ của ta ở Vọng Châu đều đã đặt trên xe ngựa rồi." Từ Mục có chút buồn cười, nhớ lại lúc bị vây ở Vọng Châu, Lý Tiểu Uyển mặt bôi đen, đeo một cái khiên hổ, đi theo sau hắn la hét chém giết. Nàng hỏi: "Từ Mục, cha ta không thích ngươi, ngươi sẽ không tức giận chứ?" Từ Mục đáp: "Sẽ không." Lý Thạc Mặc chết cũng không chịu đến Mã Đề Hồ, bị Lý Như Thành đánh hai gậy, khóc lóc chạy ra khỏi Lý Phủ. Lý Tiểu Uyển nói: "Từ Mục, ta muốn ôm ngươi." Từ Mục sững sờ, dừng lại quay người, bất đắc dĩ đang hai tay ra. Trong khoảnh khắc, Lý Tiểu Uyển đã lao đến, ôm chặt lấy hắn trong gió tuyết. Trường Dương Thành phía bắc, một dãy cung điện vô tận. Trong gió tuyết, chiến cột rồng trước điện Kim Loan, dù có sóng động đến đâu, trong thời tiết rét lạnh, cũng dường như mất đi sức sống. Một lớn một nhỏ hai bóng người, đi dọc theo con đường hoàng đạo, chậm rãi đi về phía trước. Phía sau, có cung nữ, thái giám, có vô số ngựa lâm quân đi theo sát. Một người hỏi: "Tướng phụ nói, tiểu hoàng thúc muốn tạo phản sao?" Một người đáp: "Đúng là có chuyện này, đại lý tự vừa mới điều tra ra." Ấu Đế nói: "An Lộc vua, lại không làm việc trung quân. Tứ phụ nói không sai, hắn quả là một tên gian thần đáng ghét, lúc nào cũng muốn mưu triệu soán vị. Trung niên nhân mặc áo choàng tròn rộng lớn bên cạnh Âu Đế khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, hắn nói: "Bệ hạ nhớ, ở đại ký này chỉ có hạ thần trung thành nhất với bệ hạ." Âu Đế đáp: "Trẫm đương nhiên biết, tướng phủ là trung thần lớn nhất trong thiên hạ." Trung niên nhân cuối cùng cũng cười ha hả, nắm tay Âu Đế, tiếp tục đi về phía trước, hắn nói: "Bệ hạ, hạ thần đã điều binh vào thành." Âu Đế nói: "Tướng phủ, tốt nhất là lập tức đi giết tiểu hoàng thúc, hắn là tên giặc, đang dòm ngó giang sơn của trẫm." Trung niên nhân giọng điệu lạnh lùng: "Cái này cũng không tốt, vì tiểu hoàng thúc của bệ hạ trên người còn có kim bài miễn tử của tiên đế. Trừ phi nói hắn phạm tội diệt tộc trước, không thể cứu phản, thiên hạ đệ nhất hầu, danh hiệu này còn có chút lớn." Âu Đế nói: "Trẫm đều nghe lời tướng phụ. Trên con đường trước điện Kim Loan có tuyết rơi, rất nhanh đã bị bọn thái giám sợ hãi quét đi, để không làm lạnh bước chân của vua." Âu Đế hỏi: "Tướng phụ, trẫm lâu rồi không ra khỏi cung, thiên hạ này thế nào rồi?" Trung niên nhân đáp: "Tự nhiên là bách tính an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Lúc trước, ngay cả sứ thần Bắc Địch cũng phải đến triều đình của chúng ta cầu hòa. Bệ hạ, bài thơ mà các học sinh ngâm hôm trước có xem không?" Âu Đế nói: "Xem rồi, đại kỷ của chúng ta quả là dân giàu nước mạnh." Lời của Âu Đế chưa nói xong, trước điện Kim Loan, chín cột rồng mất đi sức sống. Không hiểu sao, lại có một cột bỗng nhiên sụp đổ, con rồng sống động, ngay cả đầu rồng cũng bị vỡ một góc. Sau tiếng nổ lớn, xung quanh, cho bụi hòa vào tuyết, trở nên ô uế. Âu Đế sợ đến mặt mày tái mét, vội vàng ôm lấy Trung Niên Nhân, vùi đầu vào. Hắn hỏi: "Tướng phụ, có phải là điềm báo của trời không?" Trung Niên Nhân chậm rãi sắc mặt, giận dữ quay đầu lại: "Không phải, là có người làm trò. Hạ thần vừa mới thấy, có mấy tên tiểu thái giám đang làm trò." "Người đâu? Mấy tên hoạn quan làm trò này, lập tức đánh chết. Mấy tiểu thái giám còn chưa kịp biện minh, đã bị mười mấy ngự lâm quân kéo đi." Không lâu sau, từng trận kêu thảm vang lên. Trung Niên Nhân nói: "Bệ hạ, không sao đâu, ngày mai hạ thần sẽ cho người sửa chữa. Triều đình đại kỷ của chúng ta bây giờ là thiên hạ thái bình, sẽ trường tồn muôn đời." Âu Đế lại nở một nụ cười vui mừng, hắn nói: "Tướng phụ nói rất đúng." Nơi không xa, mấy lão thái giám đứng trong gió lạnh vội vàng quay người, lấy tay áo che mặt, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Gió tuyết thổi qua trước điện Kim Loan, một nửa đầu rồng nằm lặng lẽ, vừa hay có tuyết rơi vào mắt rồng, đợi tuyết tan, dường như sinh ra một giọt nước mắt. Hàng loạt thái giám và cung nữ quỳ lạy run rẩy, vì Ấu Đế vừa bị dọa, có lẽ để giữ vững uy nghi, đang cầm kim kiếm đâm tới đâm lui. Cũng có hai ba người, Tiêu Viễn Lộc ôm tay áo lạnh lùng đứng bên cạnh, mặt không có biểu cảm gì. Một lúc lâu sau, hắn mới quay người nhìn về phía khung cảnh bên ngoài hoàng thành, hắn quát khẽ: "Đoạn Sử!" Không lâu sau, một lực sĩ to như cột điện liền vững vàng bước đến, cúi đầu quỳ trước mặt hắn nói: "Ngươi tự mình đi một chuyến đến Mã Đề Hồ, cẩn thận một chút, đừng để tên gian thần đó phát hiện." Lực sĩ hỏi: "Tướng gia giết người sao?" Tiêu Viễn Lộc đáp: "Có một cây đinh đã đóng chặt hai vị hầu gia của đại kỷ lại với nhau, ngươi đi rút nó ra đi." Lực sĩ cười gằn đứng dậy, chắp tay bước về phía trước. Khi đi xuống con đường hoàng đạo, bên cạnh có mấy người tùy tùng áo đen lập tức đưa một cây búa hai lưỡi to lớn lên. Lực sĩ một tay nhận lấy, thân hình to lớn đạp nát tuyết, nặng nề bước đi. Một người nói: "Đông gia về rồi." Bên ngoài Mã Đề Hồ, mấy kỵ sĩ Thanh Long Doanh đang trinh sát, liên tục phi ngựa reo hò. Người trong trang trại nhốn nháo, Từ Hổ dẫn theo 7-8 đứa trẻ chạy ra đầu tiên. Khi xe ngựa dừng trước trang trại, Lý Tiểu Yển có chút xấu hổ xuống xe, ôm túi đồ nhỏ trong lòng, đối mặt với đám người ùa ra, nhất thời không biết nói gì. Từ Một cười nói nửa câu, thực ra hắn cũng hiểu, Lý Tiểu Yển, một tiểu thư nhà quan, từ giàu sang đến nghèo khó, dù thế nào cũng cần một quá trình. Đường đường trừng thành Lý Đại Oản, hắn ngẩng đầu, vẻ mặt có chút ước mơ. Nghe bản Đông gia, Hồ nhị phu nhân, đám người trong trang hét lớn, hưng phấn hoa tay múa chân. "Nhị phu nhân, chúng ta cùng nghênh nhị phu nhân." Từ Hổ giọng như sấm, là một đứa trẻ đang lau nước mũi bên cạnh, sợ hãi khóc ngất trên tiếp, "Nhị tổ tử." Lý Tiểu Yển xoa xoa góc áo, mặt đỏ mắt đỏ, không ngừng đáp lại tiếng gọi. May mà Khương Thải Phi vội vàng chạy đến, dắt tay nàng, vui vẻ dắt vào phòng. Từ Một ném một gói giấy dầu về phía trước, Từ Hổ nhận lấy. Từ Hổ hít một hơi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền ôm gà quay chạy điên cuồng, vội đến mức 7-8 đứa trẻ phía sau. lại bắt đầu khóc lóc đuổi theo. Mục Ca Nhi đốt đốt gà quay. Vệ Phong tức giận chửi ầm lên: Hổ Ca Nhi, ngươi mẹ nói chi cho một cái chân thì chết à? Tự Mục cũng mặt mày im lặng. Ở Vọng Châu lúc đó thật sự đói quen, mới khiến Tư Hổ nuôi dưỡng cái tính tham ăn này. Thực ra trong túi còn rất nhiều, ngay cả canh thịt dê cũng có, nhưng Tư Hổ chạy quá nhanh. Hắn nói: Vệ Phong, vào trang đi. 20 kỵ sĩ chậm rãi xuống ngựa, còn Phong tướng quân đi đầu. Trong gió tuyết khí dài một tiếng, không cần ai dắt, dẫn theo 20 con ngựa Tây Nam đi thẳng về phía chuồng ngựa. Một người nói: Đông gia, tuyết lớn. Từ Một ngẩng đầu, trong lòng có chút may mắn, nếu về muộn một chút không chừng lại bị lạnh cống. Tư Hổ móc ra một cái cánh gà quay, không cam lòng xé thêm một miếng thịt, rồi mới đưa cho mấy đứa trẻ trước mặt. Một đứa trẻ nói: Hổ Ca Nhi, hôm qua ta mời ngươi ăn kẹo hồ lô. Một đứa khác nói: Hổ Ca Nhi tốt, Hổ Ca Nhi thưởng cho ta cái đầu gà. Một đứa nữa nói: Hổ Ca Nhi, mẹ ta ngày mai hấp bánh, ta mang cho ngươi 8 cái, đổi một cái chân gà. Tư Hổ phồng mắt, do dự lại chi thêm một chút. Đợi gặm hết cả con gà quay, Tư Hổ mới lấy tuyết xoa tay. Mấy đứa trẻ còn đang nhặt xương gà, vội vàng nhét vào túi. Tư Hổ nói: Về, về thôi, tuyết sắp lớn rồi. Dẫn theo 7, 8 đứa trẻ, Tư Hổ liếc nhìn trang trại cách đó 2 dặm, trời tối đen, tuyết trắng xóa, lại càng làm nổi bật sự sáng sủa. Tư Hổ dừng lại, phía sau hắn, 7, 8 đứa trẻ cũng dừng lại. Một đứa trẻ hỏi: Hổ Ca Nhi sao vậy? Tư Hổ ngẩng đầu, nhìn mấy chục kỵ sĩ đang đến, người đi đầu, to như một người khổng lồ, đè lên con ngựa dưới hông, đến mức cổ ngựa cũng không ngẩng lên được. Bên hông ngựa còn treo một cây búa hai lưỡi to lớn, nhuốm máu. 2, 3 người trinh sát của trang trại trèo thẳng bên hông ngựa. Một đứa trẻ lớn hơn, lau nước mũi, lập tức kinh hãi hô lên: Mấy ca, có người đánh trang. Phía sau nó, những đứa trẻ khác cũng dồn dập chạy vào trong rừng bên cạnh, nhặt đá, cầu tuyết, ném về phía bóng đen cưỡi ngựa. Một đứa trẻ hét: Hổ Ca Nhi, đập nát đầu hắn đi, người khổng lồ đi đầu. Lộ ra vẻ dữ tợn: Nghe danh ta chưa, ta là Đoàn Phủ, từng dùng một búa chém đứt 2 chiếc xe ngựa Lưu Ly. Hắn có một thói quen tốt, trước khi giết người tự báo danh, xem như là để cho người chết được siêu thoát. Sau lưng Đoàn Sử, một bóng đen rút kiếm, trong gió tuyết xoay thành một vòng kiếm ảnh, đâm về phía Tư Hổ. Đoàn Sử nói nửa câu, trực tiếp bị ác đi, cũng là to con, nhưng chung quy là một tên nhà quê, cao thủ sử kiếm, ý vào kiếm ảnh đâm về phía trước còn chưa thấy máu. Tư Hổ tức giận hai tay vỗ, đập nát trường kiếm đâm đến, thành vài đoạn, khiến người sử kiếm kinh hãi như gặp ma, vội vàng nhảy lùi lại vài chục bước. Chuyện vẫn chưa kết thúc, sau khi đập nát trường kiếm, thân hình khổng lồ của Tư Hổ với một tốc độ cực nhanh nghiêng vai xông đến con ngựa dưới hông của Đoàn Sử, không kịp lấy búa. Đoàn Sử ngưng ánh mắt, vội vàng đưa tay định dùng sức mạnh ra chưởng ngăn chặn đòn tấn công của Tư Hổ. Bành, trong bóng đêm, cả người lẫn ngựa, một đống bóng đen bay thẳng ra ngoài. Mấy chục kỵ sĩ bóng đen phía sau nhất thời như lâm đại địch, dồn dập rút vũ khí, nhanh chóng tản ra. Đoàn Sử bò dậy từ dưới đất, cũng mặt mày kinh hãi, tức giận một cước đạp chết ngựa, ôm cây búa hai lưỡi vào lòng. Tư Hổ nói: Tiểu cậu Phúc, về trang trại mang cây đao của lão tử đến đây. Đứng trên tuyết, Tư Hổ vạch tay đi vào trong con đường tuyết, không hề nhượng bước. Một đứa trẻ hét: Hổ Ca Nhi, vặn cổ bọn chó đó đi. Một đứa khác nói: Hổ Ca Nhi, ta về học võ công tuyệt thế, lát nữa sẽ đến cứu ngươi. Mấy đứa trẻ lau nước mũi, vội vàng chạy vào trong trang. Có 2 kỵ sĩ nóng lòng thử sức định đuổi theo, bị Tư Hổ cản lại, mỗi người bị xé một đầu đuôi ngựa. Tư Hổ ngựa đầu gầm thét rống, 2 con ngựa bị kéo đến ngã xuống đất, phát ra tiếng hí thảm thiết, dưới mông ngựa đều chảy ra máu. 2 người cưỡi ngựa sợ hãi chạy đi. Dù là trời tuyết rét lạnh, Đoạn Sử cầm búa hai lưỡi trên trán cũng không biết có phải là mồ hôi lạnh rỉ ra. Hắn hét lớn: Dưa đao, dưa tên nhà quê này trước. Mấy chục kỵ sĩ nhanh chóng đưa trường đao, kiếm khí trong tay, gầm lên xông về phía Tư Hổ. Trong đêm tuyết trước hồ Mã Đề, Từ Mục cưỡi Phong tướng quân gầm lên phi về phía trước. Phía sau hắn, hơn 100 người thợ săn, mấy trăm kỵ binh Thanh Long Doanh cũng đi sát theo sau. Trên ban công hồ Mã Đề, 3 ông già vẫn bình tĩnh uống rượu. Một người hỏi: Người đến là ai? Lão Đao lời ít mà ý nhiều. Đoạn Sử, Gia Cát Phạm cười lạnh: Đoạn Phủ, cái tên chưa sức mạnh đó sao? Người cứ nhìn xem, Hổ Ca Nhi có thể đập nát đầu hắn. Thiên hạ này có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng ta giả trác phạm cả đời giang hồ, chưa bao giờ thấy ai như Hổ Ca Nhi. Sức mạnh trên người hắn như kim cương tái thế, thế gian không có người như hắn. Trên tuyết, tiếng gầm của Tư Hổ vang lên liên tiếp. Mấy chục bóng đen cưỡi ngựa, nhân lúc Tư Hổ không để ý, xảo trá vung trường đao, lạnh lùng chém xuống, thỉnh thoảng bắn ra những giọt máu. Chưa kịp đến gần, Tư Mục đã thấy cảnh tượng đau lòng. Hắn hét lớn, Vệ Phong, đem bọn chó má đánh tra ngày, chém hết cho ta. Nghe lời Tư Mục, Vệ Phong mặt mày tức giận, vung trường đao trong tay, dẫn theo mấy trăm kỵ sĩ phía sau. Không màng đường rừng hiểm trở, liều mạng lao đến. Một người hét lên, Hổ Ca Nhi, nhận đao. Tư Hổ tức giận vung một tay, đánh ngã một kỵ sĩ, rồi mới quay lại nhận cây đao, mình đầy máu, lao về phía Đoạn Sử đang ẩn nấp trong góc. Đoạn Sử mắt trợn trừng, vội vàng nắm chặt cây búa hai lưỡi trong tay. Vàng danh trong nội thành 13 năm. Nói thật, hắn không nhìn ra được lai lịch của tên khổng lồ trước mặt. Theo lẽ thường, dù là năm đại cao thủ khác, cũng không thể nào chống đỡ được mấy chục kỵ sĩ chém giết trong tuyết. Kết quả tốt nhất cũng là bại lui bỏ chạy. Nhưng tên khổng lồ trước mặt không những chống đỡ được, mà còn đang nhảy múa ôm đao, lao về phía hắn. Tư Hổ hỏi, người nói lại lần nữa, người tên gì? Đoạn Sử cắn răng, Đoạn Họ, một chữ duy nhất Sử, người ta gọi là Đoạn Phủ, Thôn Hán, nói cho ta biết, ngươi tên gì? Tư Hổ đáp, ta tên là Đoạn Đầu của ngươi. Đoạn Sử mặt mày đỏ bừng, kéo cây búa hai lưỡi, định giết một trận để ra oai, rồi mới tìm cách bỏ chạy. Nhưng không ngờ, tên khổng lồ trước mặt động tác quá nhanh, trong chớp mắt, đã vung đao bổ đến trước mặt. Trong đêm tối, những tia lửa bắn lên. Đoạn Sử đang vô rìu, nhất thời chỉ cảm thấy hai tay chìm xuống, nén đến ho khan hai tiếng. Tư Hổ nói, cũng là to con, còn cao hơn ta, nhưng ngươi có tác dụng gì? Sức yếu như vậy, ngươi khoác áo choàng đỏ vào quán làm hoa nương có được không? Đoạn Sử giận tím mặt, đẩy cây đao ra, một tay xoay một vòng cây búa hai lưỡi, chém ngang vào bụng Tư Hổ. Phách mã đao quay lại, chắn trước cây búa hai lưỡi. Tư Hổ phòng mắt, không lùi không tránh, hỏi, ngươi nói xem, sức của ngươi lớn bao nhiêu? Đoạn Sử mặt lạnh không đáp, hai tay hổ khẩu, bị phản chấn đến nứt ra. Thành danh 13 năm, hoành hành nội thành nhiều năm, có trời mới biết tại sao lại xuất hiện một tên thôn hán sức mạnh lớn đến đáng sợ như vậy. Bước chân lùi lại, Đoạn Sử hiếp mắt thu rìu, giả vờ lao về phía trước, cây búa hai lưỡi kéo trên mặt đất, để lại một rãnh sâu. Tư Hổ chạy đến, vừa đuổi theo hai bước, Đoạn Sử hét lớn, Đoạn. Hắn đột nhiên quay lại, cây búa hai lưỡi to lớn lóe lên ánh sáng lạnh, bất ngờ chém ngược, nhắm vào đầu Tư Hổ. Trong gió lạnh, Đoạn Sử hưng phấn trợn tròn hai mắt, cứ tưởng tên khổng lồ không kịp chuẩn bị, chắc chắn sẽ bị một búa chém đứt làm đôi. Chỉ trong chớp mắt, Đoạn Sử đang ở giữa không trung, mặt mày sững sờ, không thể tin được lại bay ra ngoài, mơ hồ. Hắn chỉ thấy tên khổng lồ đó, chỉ là vội vàng giơ vỏ đao lên. Điều này còn có đạo lý hay không? Loạn trọn bò dậy từ dưới đất, Đoạn Sử giận mắng hai tiếng, lập tức thổi một tiếng còi, gọi lại hai, ba kỵ sĩ, lập tức cướp một con ngựa, không còn quan tâm gì nữa, vội vàng chạy về phía quan đảo. Tư Hổ đội tuyết đuổi theo bảy, tám dặm mới ấm ức ôm đao, quay trở lại. Trước Hồ Mã Đề, mấy chục kỵ sĩ cao thủ giang hồ mà Đoạn Sử mang đến, dưới cơn thịnh nộ của Trang Từ Gia, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Từ Mục trầm mặt đi lên trước, lẫy xuống đầu của hai, ba người từ trên một con ngựa chết. Mấy người đó là người của Trang, đang trinh sát trên đường nhỏ, không kịp về báo tin, đã bị giết chết, treo đầu. Một người hỏi, Đông Gia, những người này là ai? Từ Mục lắc đầu, trong thành này, người muốn giết hắn quá nhiều. Một người khác nói, Hồ Ca Nhi về, trên đường tuyết, Tư Hổ ôm đao, toàn thân trên dưới thành một người máu. Khi đến gần, hắn hiếm khi nũng nịu với Từ Mục. Hắn nói, Mục Ca Nhi, ta đau quá. Từ Mục ngực thấy xót, vội vàng huýt sáo một tiếng. Phong tướng quân phi nhanh về phía trước, rồi khuỵu gối, cõng Tư Hổ trên lưng, chậm rãi chạy vào trong trang. Một đứa trẻ hỏi, người đó là Đoạn Phủ. Một đứa khác đáp, Đoạn Họ, tên đầy đủ là Đoạn Sử. Một đứa nữa nói, đúng là xấu thật, cho ta 8 ngày thời gian, luyện phó không tuyệt thế. Một đứa trẻ lau nước mũi, bị mẹ mình xách tay, kéo xuống ban công. Gia Cát Phạm hưng phấn quay đầu hô lớn, hắn nói, tiểu cậu phúc mẹ nó, cành khô ở phía bắc trang cứng hơn một chút, đừng đánh mông, đánh vào bắp chân, trước hết đánh vào chân nó là nó không chạy được. Từ Một mặt lộ vẻ im lặng, Gia Cát Phạm ho khan một tiếng, lại một lần nữa ngồi xuống, hắn nói, không sai, chính là gọi Đoạn Phủ, người của Giang tướng. Tiểu tử, ngươi gây ra chuyện lớn rồi. Từ một nhíu mày, vì mối quan hệ với Viên Đào, hắn bây giờ đã nổi lên. Hơn nữa, gần đây hai vị hầu gia đó đang chuẩn bị định giang sơn. Có thể tưởng tượng được, Gia Cát Phạm nói, tiểu tử nên tìm cách. Từ một gật đầu, do dự một lúc quay người đi xuống ban công. Vòng qua mấy gian nhà gỗ, cho đến khi đến gian ở giữa nhất, Từ Một mới gõ cửa, rồi chậm rãi đẩy ra. Trong phòng, Dạ Chu đang ngồi trước bàn gỗ, nghiêm túc ghi sổ sách. Thấy Từ Một vào phòng, mới chậm rãi đặt bút lông xuống, đặt lên nghiên mực. Hắn đứng dậy, nghiêm túc chắp tay chào. Chúa công, Từ Một nói, Văn Long tiên sinh, mời ngồi. Văn Long tiên sinh, mời ngồi. Hít một hơi, Từ Một ngồi xuống ghế, tự mình rót một chén trà nóng. Dạ Chu hỏi, Chúa công, không phải vì chuyện đánh tranh tối nay chứ? Từ Một sững sờ, hắn cứ tưởng Dạ Chu đã ngủ sớm. Văn Long tiên sinh cũng biết, Dạ Chu đáp, nghe thấy tiếng giết, nhưng biết trang trại sẽ không sao, nên ta không ra ngoài. Từ Một nói, tối nay đến, là người của vị giang tướng trên triều đình. Dạ Chu dừng lại một chút, đầu ngón tay gõ lên bàn gỗ, hồi lâu, mới hơi ngẩng mặt lên, hắn hỏi, Chúa công định chọn thế nào? Tiếp tục ở lại nội thành nấu rượu, hay là rời khỏi nội thành, tranh giành đại thế một lần? Từ Một sắc mặt trầm mặc, từ biên quan đến Thanh Giang Thành, từ Thanh Giang Thành đến Mã Đề Hồ, khó khăn lắm mới có được mấy ngày yên ổn. Dạ Chu sắc mặt bình tĩnh, ta vẫn là câu nói lúc trước mời Chúa công vào Thục Châu. Đại ký bất binh cũng không phải lỗi của Chúa công. Chúa công cũng không cần thiết tiếp tục ở lại nội thành, hổ phù 8.000 người, giấy phép tư binh 1.000 người, ven đường thu nạp lưu dân, ta chỉ tính sơ sơ. Khi vào Thục Châu, sẽ có khoảng 1.500 quân, quân số không nhiều, nhưng đủ để Chúa công có một nơi an thân, tích trữ lương thực, đúc vũ khí, chiêu mộ binh sĩ, ngồi xem thiên hạ phong vân. Một ngày ra khỏi Thục, tranh giành 30 châu, Chúa công, triều đình Đại Kỷ sắp sụp đổ rồi. Từ Một làm sao không biết, trông coi một trang trại nhỏ ở Mã Đề Hồ, ý nghĩa cũng không lớn. Tưởng tượng năm đó, hắn từ một chuồng ngựa nhỏ ở Tứ Thông Lộ khởi nghiệp, lang thang, dựa vào giết người trên bản, mới có được một mảnh đất như thế này. Khi đó người vào trang ở Mã Đề Hồ, dù có những tên côn đồ như Hắc Phu gia nhập cũng chỉ có mấy chục người. Dạ Chu hỏi, Văn Long tiên sinh, có kế sách vào Thục Châu không? Mặt khác, Thục Châu Vương chắc sẽ không để quân bên ngoài vào Thục. Thục Châu, Lương Châu và cả Yến Châu ở phía Đông Bắc cũng không hoàn toàn chịu sự chi phối của Đại Kỷ. Nói cho cùng, càng giống như những nước phụ thuộc. Không hiểu sao, Từ Một đột nhiên nhớ đến Lưu Vũ, vị thương nhân buôn ngựa nhiệt tình từ Thục Châu. Dạ Chu mỉm cười, Chúa công sai rồi. Bây giờ Thục Châu chia năm xẻ bảy, chỉ riêng Thục Châu Vương đã có 3 người. Dạ Chu do dự một lúc rồi nói, Chúa công, hồ sơ mỏ sắt mà tiểu hầu gia cho ngài cũng không phải là ở trong nội thành vừa hay, cách Thục Châu cũng không xa. Đến lúc đó, Chúa công vẫn có thể lấy được. Ta đoán, nơi có mỏ sắt này, người biết cũng không nhiều. Từ Một trầm mặt gật đầu, không thể không nói, kế hoạch vào Thục của Dạ Chu, quả là chu toàn. Dạ Chu ngừng lại một lúc, ung dung uống một ngụm trà, rồi mới chậm rãi nói tiếp, Thục Châu có 3 vị vương, mỗi người đều có oán hận với nhau, nếu nắm bắt tốt. Nếu nắm bắt tốt, Chúa công toàn chiếm Thục Châu cũng khó nói. Lại lấy Thục Châu làm bàn đạp, thì đại sự có hy vọng. Nhưng Chúa công bây giờ chưa thể rời đi. Từ Một dừng lại, hỏi, tại sao? Dạ Chu đáp, ngày đông tuyết rơi là một nguyên nhân, khởi nghiệp lại là một nguyên nhân khác. Từ Một hỏi, Văn Long, nói thế nào? Dạ Chu nói, nếu không có danh phận đại nghĩa, Chúa công dẫn theo 9.000 người, đến lúc đó cũng chỉ là một đội quân nghĩa quân bình thường. Nhưng nếu Chúa công làm vài việc lớn lưu danh sử sách thì sẽ khác. Thế đạo này vốn là như vậy, người sống không nói đại nghĩa, nhưng người làm đại sự thì cần một phần đại nghĩa. Từ Một nói, Văn Long tiên sinh nói có lý. Dạ Chu nói, năm mới sắp đến rồi. Câu nói này của Dạ Chu khiến Từ Một không khỏi thấy lòng khô khốc. Năm mới sắp đến cũng có nghĩa là thời kỳ Viên Đào trúng độc sắp đến, cũng có nghĩa là chuyện định giang sơn không thể trì hoãn nữa. Dạ Chu bình tĩnh nói, ta biết tâm tư của Chúa công, nếu sợ bị liên lụy, hãy cho người trong trang di chuyển ra khỏi nội thành trước. Từ Một hỏi, sau đó thì sao? Dạ Chu đứng dậy, lại một lần nữa cúi đầu chào sâu, mời Chúa công vào triều. Đại Kỷ không được lòng dân, mà Chúa công vào triều cùng hai vị hầu gia hợp lực khởi sự, dù thành công hay không cũng sẽ nổi danh khắp thiên hạ. Từ Một nói, Văn Long, lúc trước ngươi không nói như vậy. Giả Chu đáp, lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Là mưu sĩ của chúa công, ta không thể bị thời cuộc ràng buộc. Năm mới qua đi, tiểu hầu gia sẽ chết. Định Bắc hầu đã già, cũng không còn bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó chỉ còn lại mình chúa công, tất yếu phải chiếm hết danh phận đại nghĩa. Chúa không cần biết, không ai sẽ coi ngài là phản tặc, mà sẽ coi ngài là anh hùng cứu thế. Từ một nặng nề ngồi xuống, nghiêm túc suy nghĩ về lời của Giả Chu. Đại Kỷ sắp sụp đổ, đó là sự thật. Dù Viên Đào có quay trở lại, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Đến lúc đó, chắc chắn lại là một cuộc diện thiên hạ phân tranh. Từ Mục hỏi, Văn Long, ta làm thế nào để vào triều? Hay là đến Trường Dương Thành, nói với tiểu hầu gia? Giả Chu mỉm cười, không đúng, chúa công cũng không biết. Thực ra từ sớm, tiểu hầu gia đã muốn dùng ngài làm quân cờ. Nhưng vì quan hệ với Định Sa hầu, ngài tạm thời bị dắt lại. Từ Mục hỏi, nói thế nào? Giả Chu đáp, tấm bài tử tước của chúa công. Từ Mục sắc mặt kinh ngạc, thứ mà Viên Đào mua được với giá 5 lượng bạc lại có lai lịch lớn như vậy. Tấm bài tử tước. Giả Chu bình tĩnh ngồi xuống. Tấm bài tử tước này có lẽ chúa công không cảm thấy hữu dụng, nhưng dù là bán quan bán tước, nói một cách nghiêm túc, trong Đại Kỷ chúa công cũng là tử tước tứ đẳng. Trong buổi nghị sự của các quần thần trong hoàng cung vào dịp năm mới, chúa công có thể tự mình tham gia. Từ Mục lộ ra nụ cười đáng chát, hắn nói, Văn Long, nếu ngươi không nói, ta còn không biết mình đã bị tiểu hầu gia bày vào bàn cờ. Giả Chu giọng điệu dừng lại, rồi trở nên có chút run rẩy. Tiểu hầu gia cứu nước một mình không thể chống đỡ, đây là chuyện không bình thường. Chúa công hãy nghĩ xem, một Đại Kỷ rộng lớn, lại chỉ có một vị tiểu hầu gia bệnh nặng và một vị lão tướng quân đã già, nguyện cùng nhau gánh vác quốc nạn. Những người còn lại, nhìn quanh, cả triều văn võ đều là những kẻ ăn hại. Chúa công, hai người này là những anh hùng bất thế. Từ Mục nói, ta biết. Hắn nặng nề đứng dậy, trong mắt có thêm một sự quyết đoán. Giả Chu nói, công việc cụ thể chúa công còn cần phải thương lượng với hai vị hầu gia. Sau khi xác nhận, có thể để Trần Đầu lĩnh dẫn người trong trang đi trước để tránh khỏi chiến tranh. Bên ngoài gió rét, mời chúa công đóng cửa lại, ra khỏi phòng của Giả Chu. Từ Mục vẫn tâm sự nặng nề. Ở Lý Phủ, Lý Như Thành bảo hắn giữ lại mầm móng, có lẽ ý lớn hơn là muốn che chở hắn, gián tiếp che chở cho cháu gái Ly Đại Quản. Nhưng đúng như lời Giả Chu, chuyện này hắn không đi, dù không phải vì danh phận đại nghĩa gì, trong lòng cũng sẽ không thoải mái, không hiểu sao lại thấy trống rỗng. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, Chu Tuân dẫn theo 20-30 kỵ sĩ, mặt mày phong trần, từ con đường nhỏ bên ngoài Mã Đề Hồ trở về. Đông gia, chúng ta về rồi. Thấy vậy, Từ Mục vội vàng ra đón. Vừa xuống ngựa, Chu Tuân đã không kịp chờ đợi lộ ra nụ cười, lấy một cái túi từ hông ngựa xuống. Hắn nói, Đông gia mời xem, đây là ta phát hiện ở bên kia. Mấy người của Lý Ba đều nói đây là quặng sắt. Một viên đá nhỏ màu nâu được Chu Tuân mở ra trên lòng bàn tay. Từ Mục ngạc nhiên nhận lấy, lại đập, lại búng, suýt nữa không nhịn được mà cắn thử. Hắn nói, Chu Tuân, đi mời thiết gia đến. Trần đã thiết giọng điệu nghiêm nghị, hiếm khi sắc mặt nghiêm túc, đất đỏ. Từ Mục hỏi, thiết gia nói thế nào? Trần đã thiết đáp, chính là đất đỏ, đồ tốt để luyện sắt. Tiểu tử, trước tiên giao kỹ chỗ đó đi, ta rảnh sẽ đem xe. Ngoài ra đi chọn một số người cùng ta học rèn sắt. Từ Mục vui mừng khôn xiết, cảm ơn thiết gia. Đất đỏ, hắn có lẽ đã thấy trên diễn đàn, chính là mỏ sắt đỏ, vật liệu tốt để đúc vũ khí. Chu Tuân cũng vui vẻ mở miệng, Đông gia yên tâm, những dấu chân để lại, sau khi tuyết lớn lên, chắc sẽ không còn. Từ Mục nói, Chu Tuân, làm tốt lắm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trước mắt đã hiện ra cảnh tượng kỵ binh sắt rong ruổi thiên hạ. Một người nói, Đông gia suy nghĩ gì mà mắt sáng lên vậy? Từ Mục đáp, không có gì. Chu Tuân, ngươi đi nghỉ trước đi, ta đã bảo Hỷ Nương để lại thịt cho ngươi rồi. Chu Tuân cười ha hả, ha ha, cảm ơn Đông gia. Gật đầu, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Từ Mục chuyển hướng đi về phía một gian phòng lớn ở sâu trong trang trại. Gió tuyết mơ hồ lớn dần, lại phủ lên đường một lớp dày. Thở ra một hơi, Từ Mục mới đẩy cửa ra. Trong phòng, Lý Đại Oản đang thu dọn đồ đạc, thấy Từ Mục vào, mừng đến vội vàng chạy đến. Nàng nói, ta pha cho phu quân một chén trà nóng. Chén trà không cầm chắc, trực tiếp làm đổ nửa người Từ Mục, lấy khăn tay từ bên cạnh, còn chưa kịp lau được bao nhiêu. Từ Mục đã đau đến mức nhếch miệng, lấy 3-4 cây kim thiêu từ trong khăn tay ra. Hắn nói, Lý Đại Oản, ngươi đứng im đừng động. Ta chỉ muốn đến xem, ngươi còn thiếu thứ gì? Lý Tiểu Uyển nói. Từ Mục ngươi không tức giận chứ? Vừa rồi Thải Vi tỷ tỷ đến cho ta rất nhiều thứ. Từ Mục nói, cái này tiện, khoảng thời gian này ngươi cũng cẩn thận một chút, ta sợ Mã Đề Hồ sẽ không yên tĩnh. Lý Tiểu Uyển hỏi, Từ Mục thở dài, đánh trang, nhớ lời ta, gần đây đừng có chạy loạn. Đứng dậy, Từ Mục chuẩn bị rời đi, lại thấy Lý Đại Oản nửa ngày không có động tĩnh. Hắn hỏi, Lý Đại Oản? Từ Mục quay đầu lại, lại nhếch miệng. Bên cạnh, Lý Đại Oản mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cởi thắt lưng dài. Từ Mục nói, Lý Đại Oản, ngươi làm vậy đột ngột quá. Lý Đại Oản giọng như mũi kêu, trên mặt lại có một vẻ bi tráng. Từ Mục, ngươi không phải nói đóng cọc sao? Sen tẩu bọn họ đều nói như vậy. Cô nãi nãi hôm nay muốn thấy chết không sờn. Lý Đại Oản đang cởi nửa chừng áo, bỗng nhiên sắc mặt dừng lại. Cường nhân đánh trang, cho nên không phải sen tẩu bọn hắn nói đóng cọc. Từ Mục do dự đứng dậy, nghiêng đầu sang một bên, liếc nhìn chiếc giường mới trải, cũng có thể hiểu như vậy. Lý Đại Oản, chăn mền đỏ có chút vui mừng. Lý Đại Oản đỏ mặt, khẽ gật đầu, liều mạng xoa xoa góc áo. Từ Mục nói, lúc trước ta đã hứa với ông nội ngươi, xin 10 đứa, 8 đứa cửa phòng bị đẩy ra. Từ Mục người co lại, gió tuyết bên ngoài khiến hắn lạnh toát, khắp người đều lạnh. Lý Đại Oản dậm chân, vội vàng chạy vào sau rèm. Bên cửa phòng, một đứa trẻ đang lau nước mũi, ngẩng đầu lên. Đông gia, ta nghĩ rồi, chuyện báo thù của Hổ Ca Nhi, ta không nhịn được. 8 canh giờ này, ta đã học 9 loại võ công tuyệt thế. Đông gia cho ta 2 lượng bạc, ta ăn kẹo hồ lô là có thể thần công đại thành. Từ Mục nói, Tiểu Cậu Phúc, ra ngoài trước đi. Tiểu Cậu Phúc nói, Đông gia, ta ra một chiêu, cho ngài mở mang tầm mắt. Từ Mục lau trán, quay người nhìn lại, thấy Lý Đại Oản sau rèm, đã lại một lần nữa đi ra, mặc váy mềm chỉnh tề. Hắn nói, Tiểu Cậu Phúc, Đông gia dẫn ngươi đi ăn thịt. Tiểu Cậu Phúc hỏi, ha ha, thịt gì? Từ Mục đáp, măng xào thịt. Ý khó bình, Từ Mục trầm mặt ngồi trên ban công, nghe tiếng khóc của Tiểu Cậu Phúc bị mẹ đánh dưới trang trại, sắc mặt càng thêm im lặng. Có tiếng bước chân đến gần, Từ Mục quay đầu lại, thấy không biết từ lúc nào, Giả Chu đã bước nhẹ đến, trước khi lễ, rồi chậm rãi ngồi xuống. Ông ta nói, Đông gia, sổ sách đã ghi xong. Từ Mục nói, Văn Long tiên sinh đại tài, vào trang của ta Từ Mục, có chút tiểu dụng. Giả Chu ngẩng đầu, nhìn về phía con đường nhỏ bên ngoài hồ Mã Đề, nói, Chúa công, loại lời này không cần thiết phải nói nữa. Khi xem sổ sách, ta đã xem đi xem lại bên Thường gia trấn, mấy ngày nay cũng không theo quy tắc đưa lương thực đến. Nghe vậy, Từ Mục nhíu mày, không chỉ là nấu rượu, mà còn cần chuẩn bị lương thực cho thời loạn, nên khoảng thời gian này, hắn đều sẽ bí mật thu mua lương thực. Chỉ riêng bên Thường gia trấn, số lượng thu mua đã dần tăng lên gấp đôi. Giả Chu đứng dậy, vỗ vai Từ Mục, lục bình không rễ, chó nhà lưu lạc, dù muốn ở đâu cắm rễ, đều là một việc khó khăn. Lương thực bị chặn, ta đoán không sai. Chắc là ý của Thường Trạng Nguyên, muốn để ngài tự mình đi một chuyến. Dù sao, rất nhiều người trong nội thành đều biết, chúa công bây giờ là con rể nhỏ của Định Bắc Hầu. Nói một cách dễ nghe, chúa công hiện tại đã có mặt trên bàn cờ của nội thành. Nhưng, ta đề nghị chúa công không cần đi, hắn lo lắng hơn ngài, nên sẽ đích thân đến. Nói xong, Giả Chu bước nhẹ, đã biến mất trên ban công. Suy nghĩ một lúc, Từ Mục cũng đi theo đứng dậy. Thường Tứ Lang ở đó đúng là một sự tồn tại rất phức tạp. Đúng như lời Giả Chu, chưa đầy một ngày, Thường Tứ Lang đã dẫn Thường Uy, Cà Lơ phất phơ cưỡi ngựa, xuất hiện trên con đường nhỏ trước trang trại. Đương nhiên, lần này không có mang theo cây thương sáng bạc. Từ Mục tò mò là, lần này, tên thủ lĩnh tạo phản này sẽ dùng cái cớ gì? Thường Tứ Lang xuống ngựa, ngay cả nụ cười cũng chẳng buồn che giấu. Nghe nói gần hồ Mã Đề có hươu, nên đến bắn 2 con. Ngươi xem, ta còn mang cả cung sắt. Từ Mục nói, Thường thiếu gia, bây giờ là trời tuyết. Thường Tứ Lang nói, đúng, ta mới nhớ ra. Vậy thì không bắn hươu, chúng ta tâm sự. Từ Mục sắc mặt im lặng, đẩy cửa phòng bên cạnh, đón Thường Tứ Lang vào. Hắn nói, chuyện lương thực, lúc trước ta xem, là do người ở dân phường tính sai thời gian. Tử hồ Mã Đề đến lấy sớm 2 ngày. Từ Mục nói, Thường thiếu gia, có chuyện gì cứ nói. Thường Tứ Lang mỉm cười, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Từ Mục. Hắn nói, ta nhớ chuyện lúc đó, lần đó, tiểu Đông gia bị 20 quan cùng đuổi đến đường cùng, cuối cùng lại chơi một màn phản sát đẹp mắt. Từ Mục không trả lời, nếu cứ theo lời này, nói không chừng lại kéo đến chuyện mưu phản. Thường Tứ Lang nói, bảo ngươi cứ uyển uyển, ngươi quả nhiên là cưới. Hắn thở dài, ta nghĩ ta cũng không xấu, có thể văn có thể võ, trong nhà cũng tạm gọi là nhà giàu, không có lý gì. Nàng lại cứ thích ngươi, tình yêu như con chó, cắn ta một cái rồi chạy đi, không thèm quay đầu lại. Từ Mục nhếch miệng, ngươi là nghĩ đến hơn 50,000 quân Định Biên đó chứ? Thường Tư Lan nói, tiểu nông gia cũng nên biết, gần đây nội thành điều động rất nhiều quân doanh, vị tể phụ trên triều đình đó đã rút hết quân doanh gần đó về, ngươi có biết có bao nhiêu người không? Từ Mục lắc đầu, không biết. Thường Tư Lan nói, 9 vạn. Hắn lộ ra nụ cười gian nan, không giống giả dối, hắn hỏi, ngươi nghĩ bên Tiểu Đào Đào sẽ có bao nhiêu người? Từ Mục làm ra vẻ ngạc nhiên, Thường thiếu gia muốn đánh trận rồi sao? Thường Tứ Lan nói, sách Tiểu Đông gia người thôi đi, còn như vậy ta sẽ đánh ngươi. Từ Mục cười trầm mặt. Thường Tứ Lan nói, chuyện này không có phần thắng, Tiêu chó lẫn nhau một mực chờ lấy phá này đâu. Tiểu Đào Đào chung quy là không có cách nào, ta lúc trước phái người đi một chuyến Tây Vực hỏi toàn bộ. Từ Mục hỏi, nói thế nào? Thường Tứ Lan đáp, cứu không thể cứu. Hắn ôm gáy, ngã người ra sau, uể oải đặt hai chân lên bàn. Hắn nói, chuyện của Tiểu Đào Đào đã là một ván cờ chết, chuyện của Đại Kỷ cũng là một ván cờ chết. Đều biết, mọi người đều biết, bao nhiêu đại tướng Định Biên đều mở mắt nhìn về phía nội thành. Sang năm, nói không chừng còn có Bắc địch tấn công một bên, Mang Rợ phía nam cũng bắt đầu không nghe lời. Hắn là bạn cũ của ta, cùng nhau chơi bùm lớn lên, ta dẫn hắn nhìn lấy 17 người quá phụ, 6 cô gái chưa chồng. Lần đầu tiên đi quán rượu, hắn ngượng ngùng đứng ở đại sảnh, suýt nữa bị tú bà xé áo choàng. Năm đó hắn nói muốn đi khắp thiên hạ 30 châu, ta mắt đỏ, nhiều đồ ngốc đưa đi 80 dặm đường, sau này con đường của ta và hắn bắt đầu không đúng. Thường Tứ Lan thở dài, ngừng lại, bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Từ Một không biết Thường Tứ Lan trước mặt là nói thật lòng hay là đang dùng tình cảm để lôi kéo hắn. Thường Tứ Lan nói, đều không có sai, muốn nói có sai, chính là cái thế đạo này. Tiểu Đông gia, ta nghĩ rồi, thế đạo có sai, chúng ta phải làm, chính là thay đổi thế đạo. Từ Một mặt mày bất đắc dĩ, sau một hồi tình cảm, cuối cùng vẫn quay trở lại. Hắn nói, không biết Thường thiếu gia có ý gì. Thường Tứ Lan sắc mặt nghiêm túc, bên Định Bắc Hầu là đã đưa cho ngươi nửa mặt hổ phù rồi phải không? Từ Một không che giấu, đúng vậy, chắc chắn Thường Tứ Lan đã sớm điều tra được. Thường Tứ Lan hỏi, nếu Đại Kỷ sinh loạn, Tiểu Đông gia sẽ làm gì? Kế hoạch vào Thục Châu, Từ Một tất nhiên sẽ không nói ra. Khẽ ngẩng đầu, Từ Một giọng điệu bình tĩnh, hắn nói, đến lúc đó thật sự không có cách nào, ta chỉ có thể đi về phía Tây Bắc. Thường Tứ Lan nói, bên đó đều là bọn cướp ngựa, ngươi có mấy kế can đảm? Hay là ta chỉ cho ngươi một con đường? Từ Một sắc mặt không sợ hãi, đường gì? Thường Tứ Lan đáp, ngươi và ta cùng nhau cứu dân chúng trong nước khỏi nước sôi lửa bỏng. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Trong phòng, Từ Mục hoàn toàn không động, thậm chí là nói không có bất kỳ biểu cảm nào. Gia nhập Thường Tứ Lan đơn giản là làm tiền quân tạo phản. Nếu có một ngày Thường Tứ Lan thật sự thành công, dựa vào quan hệ có lẽ sẽ được phong làm tiểu hầu tước. Nhưng những điều này có quá nhiều yếu tố thay đổi. Nói một cách khó nghe, Từ Mục cũng không muốn giao tính mạng của mình vào tay bất kỳ ai. Thường Tứ Lan cũng vậy, Viên Đào cũng vậy. Từ Mục nói, Từ Mục nói, tốt, lật đổ vương triều, ngày mai ta sẽ đi chiêu mộ 10 vạn lưu dân, mời Thường thiếu gia cung cấp lương thảo. Thường Tứ Lan sững sờ, ấm ức mắng một câu, đồ con lừa, mỗi lần đều như vậy, ta thật không hiểu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Từ Mục đáp, muốn sống, ngay từ đầu đã là như vậy. Thường Tứ Lan nói, đúng vậy, ngươi bây giờ khó khăn lắm mới có được một chút thành tựu. Hắn vẻ mặt không cam lòng, Tiểu Đông gia, thật sự không muốn đi sao? Ngươi phải biết, nếu loạn cả lên, Tiểu Đào Đào xảy ra chuyện, không ai có thể bảo vệ ngươi. Ta nói một cách khó nghe, ngươi không có hơn 1 vạn đại quân, sau khi Đại Kỷ sụp đổ, chưa chắc có thể giết ra được. Từ biên quan đến nội thành, không phải là nói ngươi còn nguyện ý bị người ta mời đến uống rượu. Nếu có một ngày, ta ý nói là nếu có một ngày, ý kiến của chúng ta khác nhau, cũng có khả năng lại biến thành kẻ thù. Từ Mục vẫn bình tĩnh, Thường thiếu gia, ta cũng biết, Thường thiếu gia cũng đã nhắc đến, lúc đó ta bị hơn 20 quan quân truy sát, còn không nguyện ý ăn nhờ ở đậu, bây giờ càng không muốn. Thường Tứ Lan khẽ nhíu mày, có chút cổ hủ, ngươi tính cách này trừ phi tự mình giết ra một con đường, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ lật thuyền. Cuối cùng lại cho ngươi 2.000 xe lương thực tạm thời, coi như là tiền cược ngươi đánh bại Tứ Đại Hộ, sau này đừng đến Thường Gia Trấn nữa. Hắn thở dài, cầm cung sắt đi ra ngoài, vừa bước qua cửa, đột nhiên lại quay đầu lại, hắn nói, Tiểu Đông Gia, trước Tết, khuyên ngươi sớm rời khỏi nội thành, Từ Mục nói, cảm ơn Thường Thiếu Gia, ngẩng đầu, Từ Mục nhìn bóng người đi vào trong gió tuyết, chỉ cảm thấy một nỗi ly biệt khó tả, ấp ủ trong lòng ngực, hồi lâu sau, Giả Chu mới bước đến, đứng sau lưng Từ Mục. Thế đạo rất loạn, lựa chọn của chúa công không hề sai. Từ Mục nói, Văn Long, ta có lẽ sắp mất đi một người bạn cũ. Giả Chu đáp, ta biết. Gật đầu Từ Mục quay người lại, mơ hồ chỉ nghe thấy tiếng ngựa phi của Thường Tứ Lang dần dần biến mất bên tai. Cuối tháng sương, cách Tết vừa hay chỉ còn một tháng. Từ Mục đã có thể cảm nhận rõ ràng, cả nội thành đã thay đổi, các trưởng quỹ đặt rượu trước đã không còn lui tới. Con đường nhỏ bên ngoài Hồ Mã Đề đã lâu không nghe thấy tiếng móng ngựa phi. Thỉnh thoảng có những người dân lang thang cùng đường, đội tuyết chạy đến trước Hồ Mã Đề, quỳ xuống đất cầu xin thu nhận. Trần Thịnh mang theo Hắc Phu, không ngừng đi lại trong đám dân tị nạn, ưu tiên người có gia quyến, ưu tiên người trẻ tuổi khỏe mạnh. Vào trang nếu có hành vi khác thường, lập tức trục xuất. Từ Mục cau mày, đứng trong gió tuyết chỉ cảm thấy cơ thể càng thêm lạnh. Hắn nói, Trần tiên sinh, theo ta đi một chuyến đến con đường quan lộ. Trăm dặm ngoài Trường Dương Thành, một chiếc xe ngựa đi chậm rãi, bánh xe lăn qua tuyết, để lại hai vệt dài không dứt. Một bóng người như ông lão xế chiều, lặng lặng ngồi trên xe, thỉnh thoảng đưa tay lên, che miệng hò khan. Viên đầu vén rèm lên, khuôn mặt gầy gò, tái nhợt, hốc mắt sâu hoắm. Cố Ưng khụ khụ, chuẩn bị xong chưa? Cố Ưng giọng khàn khàn, Chủ tử, tốt tốt, ngay cả lão hầu gia, ta cũng đã làm xong. Viên Đào thả rèm xuống, lại một lần nữa ngồi lại trong xe. Thỏa, Cố Ưng nói, Chủ tử, đường còn xa, hay là ngài nằm trên xe nghỉ một chút? Viên Đào đáp, ta cả đời ngồi thẳng, sao có thể nằm nghiêng? Gần Tết, gió tuyết càng thêm dữ dội. Không lâu sau, chiếc xe ngựa chạy chậm, đã bị phủ một lớp tuyết trắng. Cố Ưng cao mày dừng lại. Trong xe, Viên Đào đang nhắm mắt trầm tư, cũng khẽ mở mắt. Hắn hỏi, Chủ tử, quân doanh cản đường. Viên Đào đáp, Cố Ưng xông qua, nhận được lệnh. Cố Ưng không do dự nữa, thẳng tay rút kiếm, một tay giật cương, một tay cầm kiếm đưa ngang trước người. Một đô úy đi lên trước, lấy hết can đảm mở miệng, tiểu hầu gia, binh bộ có lệnh, tiểu hầu gia không thể xuất quan. Cố Ưng dừng xe ngựa, lạnh lùng nói, ta chỉ nói một lần, lùi lại. Vị đô úy và hơn mấy trăm quan quân phía sau run rẩy, chung quy là không lùi. Trên xe ngựa, Viên Đào lại một lần nữa nhắm mắt lại. Ngoài xe ngựa, Cố Ưng đưa trường đao lên, chém xuống. Khi ánh đao quét qua, Viên đô úy chặn đường nhỏ, ôm vết thương trên người, hoảng hốt loạn trợn ngã xuống đất. Những quan quân phía sau kinh hãi, vội vàng nhường ra một con đường. Xe ngựa tiếp tục đi. Viên Đào đặt hai tay ngang, trầm mặt cúi đầu nhìn. Cả đời này, hắn đã nghĩ rất nhiều cách để cứu nước. Học văn vào triều đình, lại thấy cả triều đều là những kẻ mềm yếu. Học võ chinh chiến xa trường, lại thấy giang sơn tan vỡ, có quá nhiều lỗ hổng không thể lấp đầy. Cuối cùng, hắn làm hầu gia của Đại Kỷ, con nuôi của Tiên Đế, tiểu hoàng thúc của Ấu Đế, vẫn là một mình không thể chống đỡ. Hắn nói, ta cả đời này sống thật hoang đường, hơn 30 năm, tâm thương lại lãng phí, văn không thể an bang, võ không thể định quốc, chỉ biết đem hết tâm nguyện, nói sơn quỷ nghe, tìm đường kiếp sau, hãy để ta làm một đứa con nhà nông. Khụ khụ, Cố Ưng ở ngoài xe, nghe mà mắt hổ tung lệ, hắn run rẩy, giật cương, quốc ngựa chạy nhanh. Con đường nhỏ bên cạnh quan lộ, hơn 20 kỵ sĩ, trầm mặt đứng trong gió tuyết, Từ Mục bình tĩnh nắm lấy phong tướng quân, một người một ngựa, dù đứng giữa đám đông, vẫn có vẻ cô độc. Trần Gia Kiều kẹp bụng ngựa, từ xa vội vã chạy về. Đông gia, có xe ngựa đến, người lái xe, chính là vị Ngân Đao vệ đó, Từ Mục đáp. Trần tiên sinh biết rồi, hắn vững vàng trả lời một câu. Hắn có chút không hiểu, tiểu hầu gia rõ ràng đã thân thể khó khăn, tại sao còn muốn chủ đã động hẹn hắn đến quan đạo nói chuyện. Nếu thực sự có chuyện, hắn không ngại vào Trường Dương một chuyến nữa. Đúng như lời Trần Gia Kiều, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi qua tuyết, dừng lại ở con đường nhỏ bên rừng. Cô Ưng có lẽ đã khóc một trận, lúc nói chuyện, còn có chút giọng khàn. Hắn nói, tiểu đông gia, chủ tử không chịu được lạnh, ngươi vào xe ngựa nói chuyện đi. Từ Mục đáp, Dễ nói, hắn sửa sang áo dài, rồi mới bước đi đến bên xe ngựa, vén rèm lên. Chỉ ngẩng đầu một cái, đã thấy một bóng người già nua, ngồi ngay ngắn trong xe. Người đó nói, giọng khàn như trống vỡ, Tiểu Đông Gia, đã lâu không gặp, gặp lại cố nhân, Từ Mục bỗng thấy lòng chua xót. Gạt bỏ cảm xúc, Từ Mục cúi đầu chào sâu, rồi mới ngồi đối diện với Viên Đào. Viên Đào bình tĩnh mở miệng từng chữ một. Tiểu Đông Gia cũng thấy ta hôm nay ra khỏi Trường Dương, trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không trở về. Từ Mục tự nhiên biết Viên Đào định làm gì, nhưng chuyện này, nhất là trong tình huống đối phương đã có đề phòng, sẽ rất khó khăn. Trừ phi đã nói Viên Đào có một kế sách kỳ lạ khác, có thể định ra càng khôn. Viên Đào nói, những người trên triều đình có lẽ coi ta là một tên điên, nhưng họ không dám động, cho nên chỉ dùng thủ đoạn độc ác. Những người tham gia chắc chắn có một danh sách, nhưng ta không ra được, sau đó cũng lùi ra. Thời gian không còn nhiều, ta không muốn lãng phí nữa. Từ Mục trầm mặt gật đầu. Hắn nhớ Thượng Tư Lan đã nói những chuyện tương tự, có lẽ là rất nhiều người hợp mưu chia bè phái đều muốn để vị tiểu hầu gia trước mặt này chết. Hắn hỏi, hầu gia định làm gì? Viên Đào đáp, Giang tướng và Âu đế đã tình như cha con, không thể phá vỡ mối quan hệ. Nói một cách nghiêm túc, vị tiểu chấp của ta đã bị dẫn đi sai đường. Ta có ý định lập một vị hoàng đế khác, sau khi thành công sẽ chọn lựa những vị hiền thần phụ quốc, như vậy ta cũng chết được an tâm. Viên Đào nói rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Từ Mục lại dậy sóng. Hắn hỏi, hầu gia, nếu không có hiền thần thì sao? Viên Đào nói, có, Tiểu Đông Gia chính là một người. Lá thư lúc trước ta xem, đã thương lượng với Định Bắc Hầu hồi lâu, dù ông ấy không mấy nguyện ý, nhưng trung quy là cảm thấy nên để ngươi có một chút danh tiếng. Dù con đường sau này có ra sao, đối với ngươi đều là chuyện tốt. Điều kiện tiên quyết là Tiểu Đông Gia ngươi không thể chết. Nếu chuyện không thành, ngươi chính là một ngọn lửa. Từ Mục trầm mặt gật đầu. Viên Đào che miệng, cúi đầu ho một lúc, rồi bình tĩnh lấy khăn tay ra lau vết máu ở khóe miệng. Tiểu Đông Gia phía sau có cao nhân. Vẫn là câu nói đó, ta biết ngươi không muốn vào triều. Đến lúc đó, ngươi chọn ra mấy người có xuất thân hàn môn, kiểm tra một chút, đặc biệt trọng dụng cũng không sao. Sau khi Giang Sơn ổn định có thể tự do rời đi. Giọng nói đột nhiên ngừng lại. Viên Đào tự giễu cười một tiếng, khuôn mặt tái nhợt càng thêm tiều tụy. Hắn nói, đương nhiên, đây đều là sau khi thành công mới nói. Sau khi đến đây một chuyến, ngày mai ta sẽ vào doanh trại. Người mà ta muốn lập làm hoàng đế là một người con của dòng họ hoàng thất nghèo khó, mất rất nhiều công sức mới tìm được, tính tình lương thiện, làm việc trầm ổn, có phong thái của một vị hiền quân. Từ Mục chắp tay chúc mừng hầu gia, rất thông minh. Hắn không hỏi Viên Đào vị trí hạ trại ở đâu. Viên Đào nói, trước Tết trong buổi nghị sự của các quần thần, ngươi có mang theo tấm bài tử tước, có thể tự mình vào triều, cẩn thận một chút, chung quy là ở trong trại địch. Từ Mục hỏi, hầu gia, ta phải làm gì? Viên Đào trầm mặc một lúc rồi nói, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ Mục do dự gật đầu. Viên Đào nói, ta nghe nói Tiêu Viễn Lộc đã cử Đoàn Phủ đến, nhưng ngươi không cần lo lắng, tâm tư của hắn đang ở chỗ ta. Lúc trước nói với ngươi là dự định sau khi thành công, nếu chuyện không thành, ngươi hãy lập tức mang người trong trang rời khỏi nội thành. Đừng quên, phía tây bắc ngươi có hổ phụ 8.000 người, đội quân này nếu không gây chuyện đủ để ngươi ở tây bắc sống yên ổn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đến Lương Châu, Lương Châu Vương là bạn cũ của ta, cũng sẽ không làm khó ngươi. Nếu lựa chọn làm ngọn lửa, con đường của ngươi ta không thể tính ra được. Lại nói nhiều vô tình. Viên Đào lại che miệng ho. Từ Mục vội vàng đứng dậy giúp Viên Đào vuốt lưng. Viên Đào nói, nên nói ta đều đã nói với ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi ở nội thành không cần thiết phải cẩn thận, có chuyện gì ta sẽ để Cú Ưng đến kẻ này cho ngươi. Hắn sờ vào ngực lấy ra một tấm khế ước bằng sắt, trên khế ước có khắc chi chít những chữ nhỏ, trong đó một dòng chữ lớn nổi bật nhất, khanh tha thứ cửu tử tử tụ ba chết. Từ Một sắc mặt chấn kinh, hầu gia, đây là kim bại miễn tử sao? Viên Đào đáp, đúng vậy, cũng gọi là đan thư sắc khoán. Khi ra khỏi Trường Dương, ta đã đến tổng ty phường ghi tên ngươi vào gia phả của nhà ta. Từ Mục nói, hầu gia, chúng ta không cùng họ. Viên Đào thở ra một hơi, người sai rồi, ta Viên Đào là quốc tính hầu, nhưng trước khi được tiên đế thu làm con nuôi, ta cùng họ với ngươi, tên là Từ Gốn. Đây chính là lý do ban đầu ta rất thích ngươi. Năm anh em của ta đều chết trên sa trường, ta cũng đã nói các ngươi như anh em ruột thịt, thầm lấy đi. Từ Mục rung tay nhận lấy. Viên Đào nói, có tấm sắc khoáng này để tránh bị chỉ trích. Bên Tiêu Viễn Lộc tạm thời sẽ không động đến ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu. Nếu một ngày nào đó đại kỷ sụp đổ, tấm sắc khoáng này cũng chỉ như một tờ giấy lộn. Từ mục nói, Từ Mục đa tạ hầu gia. Viên Đào khẽ mỉm cười, chỉ cười được nửa tiếng, lại chia miệng ho ra đầy khăn máu tươi. Hắn nói, vốn còn có chút đồ vật muốn cho ngươi, nhưng sự việc quá nhanh mà thời gian của ta quá ít, cũng chỉ có thể thôi. Từ Mục nói, hầu gia đối với ta đã rất ân nghĩa rồi. Viên Đào đáp, ngươi đáng giá. Hắn nghiêng đầu, có lẽ muốn đưa tay. Từ Mục đứng bên cạnh, đứng dậy giúp vén rèm xe lên. Viên Đào nói, năm nay đại kỷ toàn là mưa tuyết, mưa đến gấp, tuyết đến hung. Trong mưa tuyết, ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Để ta chỉ tranh cuối cùng một lần. Từ Mục trầm mặt đứng, trong lòng thấy khó chịu. Trong gió tuyết, xe ngựa của Viên Đào lại một lần nữa đi vào sương lạnh của mùa đông. Không có ánh nắng, chỉ là trời hoàng hôn, cả thế giới liền muốn tối sầm lại. Trần Gia Kiều giơ đèn bão lên, hơn 20 kỵ sĩ cũng theo đó giơ đèn bão. Một người nói, đông gia, tuyết đêm. Từ Mục nói, lên ngựa, chúng ta phá tuyết. Mọi người đáp, nguyện theo đông gia. Phong tướng quân một mình đi đầu, dẫn theo hơn 20 kỵ sĩ phía sau, hí dài phá tuyết, trong chớp mắt đã đi được 2-3 dặm. Thường Gia Trấn, Thường Tứ Lan trầm mặt ngồi trên ban công, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tuyết đêm trước mặt. Phía sau hắn, ít nhất có 7-8 người tạo thành một vòng cung, có hiệp sĩ, cũng có tướng quân mặc giáp. Tất cả đều là một vẻ mặt lạnh lùng. Hắn ngâm nga, nếu có Thanh Phong người trở lại, cuối cùng gọi Sơn Hà biến màu sắc. 7-8 người tạo thành vòng cung. Nghe thơ của Thường Tứ Lan, bỗng nhiên, từng khuôn mặt đều trở nên vô cùng lạnh lùng. Khoảng 2-3 ngày sau, dựa theo lời của Thường Tứ Lan, quả nhiên là đã mang 2.000 xe lương thực đội tuyết đưa đến, chất đầy cả một khu đất trống ở Hồ Mã Đề. Từ Mục lấy một rương vàng thỏi, đưa vào tay Thường Uy. Đối với vị tướng lĩnh đứng đầu của Thường Tứ Lan này, hắn luôn có ấn tượng tốt. Thường Uy vào phòng uống một ngụm trà nóng. Thường Uy cất vàng thỏi, biểu cảm không hề thay đổi, cũng không đáp lời, trầm mặt quay người, định lên ngựa rời đi. Không cần đoán, Từ Mục cũng biết, bên Thường Tứ Lan chắc đã khuyên nhủ gì đó. Cưỡi ngựa đi được 2-3 dặm, bỗng nhiên Thường Uy lại quay trở lại, do dự dừng ngựa trước mặt Từ Mục, vẻ mặt có chút khó xử. Hắn hỏi, ta hỏi tiểu đông gia tại sao lại muốn vào triều. Nếu tiểu đông gia làm quan chó, Hổ Ca Nhi và Thịnh Ca Nhi cũng đều là quan chó, ta có nên giết không? Từ Mục nói, thiếu gia của ngươi nói. Thường Uy lảng tránh không trả lời. Từ Mục nhàn nhạt nói, ta vào triều cũng là để giết quan chó. Thường Uy dừng lại một chút, lộ ra nụ cười trong sáng, cúi đầu chào Từ Mục, rồi mới suy một tiếng, dẫn theo vài trăm người đưa lương, gào thét rời khỏi Hồ Mã Đề. Từ Hổ đến gần, giọng hiếm khi buồn bã, Mục Ca Nhi, tiểu Thường Uy không để ý đến ta, lúc trước còn nói mời ta uống rượu, hắn không thân với ta, ta lại mất một bữa ăn, ta thấy thiệt. Từ Mục trầm mặt gật đầu, không chỉ là Thường Uy biết võ công, còn có Thường Tứ Lan, Triệu Thanh Vân, thậm chí là Vu Văn Tài, có những người đi cùng một đoạn, rồi lại rẽ sang một ngã ba khác. Từ Mục nói, Tư Hổ gọi Trần tiên sinh và vệ đầu lĩnh đến đây. Vệ Phong sững sờ, không hiểu ý của Từ Mục. Đông gia ý là, trước tiên vận chuyển lương thực về làng. Ngược lại, Trần Gia Kiều bên cạnh, hiếp mắt khẽ gật đầu. Hắn nói, đông gia, làng của những người thợ săn, không có vấn đề gì. Nhưng 2.000 xe lương thực, ít nhất phải chia làm nhiều chuyến. Từ Mục gật đầu, sau khi lương thực được vận chuyển qua Trần tiên sinh, người dẫn 200 người trông coi làng thợ săn. Dù là quan quân hay là bọn cướp nổi dậy, chỉ cần muốn cướp lương lập tức ra tay. Đại kỷ sắp loạn, hắn không muốn lúc này xảy ra sơ suất. Hắn nói tiếp, nhớ đến lúc đó đừng đi theo đường quan lộ, hãy đi đường nhỏ trong rừng. Trần Gia Kiều đáp, đông gia yên tâm. Từ Mục nói, Vệ Phong, công việc cụ thể ngươi cùng Trần tiên sinh thương lượng một phen, làm phiền hai vị. Vệ Phong và Trần Gia Kiều đồng loạt chắp tay. Từ Mục quay người trước khi đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời tuyết, suy nghĩ dù sao đi nữa cũng nên chuyển người trong trang đi. Dù chưa vào Thục Châu, nhưng ở làng của những người thợ săn cũng sẽ an toàn hơn một chút. Chỉ tiếc cho trang trại ở Hồ Mã Đề vừa mới được xây dựng. Chìm bước đến bờ hồ, Từ Mục trầm mặt đứng trong gió tuyết, nhìn mặt hồ đã đóng băng, chìm vào suy tư hồi lâu. Tại quan phường Trường Thành, một lão lại vừa viết vừa ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt. Đại kỷ Hưng Võ năm thứ 18 cuối xuân, lưu dân Từ Mục ở đất hoang ngoài trấn Mạc Nam, không lý do giết 80 vũ hành, Vứt xác nơi hoang dã. Đại kỷ Hưng Võ năm thứ 18, tháng Huệ, lưu dân từ mục, bên đường cầm đao, trong con hẻm nhỏ, giết 109 người lương dân. Đại kỷ Hưng Võ năm thứ 18, tháng 10, lưu dân từ mục, cấu kết với phản tặc hiệp sĩ, mưu toan mai phục giết sứ thần Bắc Địch ở Trường Dương Thành. Phủ úy, còn gì nữa không? Vũ Văn Tài cười nham hiểm, đủ cho hắn chết mấy lần rồi. Thổi khô mực đi, chúng ta sẽ cho người đưa đến Trường Dương Thành. Tiểu Hầu gia đã ra khỏi Trường Dương, hắn không còn hậu thuẫn nữa. Không giống ta, chung quy là dựa vào bản lĩnh của mình mà thăng tiến. Lão lại nhìn hót cười, vội vàng làm theo. Hắn nói, phụ úy, lúc trước nghe nói, hắn là tử tước tứ đẳng. Vũ Văn Tài sắc mặt không hề kinh ngạc, không quan trọng tước bỏ tước vị rồi giết. Chẳng qua chỉ là một tờ công văn. Lão lại nói, ta còn nghe nói, phủ úy và hắn có quen biết cũ. Câu nói này, cuối cùng cũng khiến Vũ Văn Tài sắc mặt đại biến, bất ngờ rưa tay, tát lão lại đến mức kêu đau đớn hai tiếng, rồi ngã xuống đất. Hắn quát, nhớ kỹ bản quan và tên bẩn thỉu này, không có bất kỳ quan hệ gì. Lão lại từ dưới đất bò dậy, vội vàng gật đầu nói phải. Hừ lạnh một tiếng, Vũ Văn Tài quấn áo choàng bước ra khỏi quan phường. Sau khi xảy ra vụ hành thích ở Lý Phủ, cả Trường Thành dường như lập tức trở nên tĩnh mịch. Trong thành, Lý Phủ, vốn không ai bì nổi, bỗng nhiên trở thành người xa cơ thất thế. Quan quân lui tới, không biết đã đi mấy lần, rồi lại vội vàng rời đi. Một người nói, người đâu, theo ta đi vài bước. 10 quan sai, từ trong quan phường bước ra, mang theo đao đi theo sau Vũ Văn Tài. Hắn hỏi, ai nhớ chỗ của Ung Gia và Phạm Gia không? Một người đáp, Phú Thân, đại phú thân của Trường Thành. Một người nói, chúa công. Một người khác nói, trong thế đạo này, có người sẽ điên, sẽ có người theo gió vượt sóng. Hai bóng người ngồi trên cọc gỗ trước cửa phòng, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cảnh tuyết trước mặt. Từ Mục hỏi, Văn Long, ngươi nghĩ thế nào? Giả Chu đáp, vẫn là cách nói lúc trước, chúa công lần này phải tạo dựng danh tiếng, xem tình hình hiện tại đối với chúa công vẫn rất có lợi. Ta có lẽ đã đoán được kế hoạch của Tiểu Hầu gia. Từ xưa đến nay, người lấy ít thắng nhiều, thường sẽ không giữ lại đường lui. Ta cũng chưa từng nghĩ Tiểu Hầu gia sẽ giống như một con bạc. Từ Mục hỏi, Văn Long, nói thế nào? Giả Chu ngưng sắc mặt, chúa công phải biết, bây giờ cả nội thành, nói một cách không dễ nghe, đều đang đợi Tiểu Hầu gia ra tay. Tên gian tướng trên triều đình dù ác độc, nhưng cũng không phải kẻ tầm thường. Tiểu Hầu gia đang bày mưu, hắn cũng đang bày mưu, đơn giản là đợi Tiểu Hầu gia ra tay trước, để gán cho tội danh tạo phản. Hắn nói tiếp, Ấu Đế nghi kỵ, Đồng Liêu ly tâm, chỉ có một lão Định Xa Hầu già nua, và một chúa công danh tiếng chưa nổi, nguyện cùng ngài ấy chung vai gánh vác quốc nạn, nghĩa quân, hội binh, hiệp sĩ, người bắt địch, những vị đại tướng biên quan có ý đồ cát cứ. Ngoài ra, trong nội thành còn có một Thường Tư Lang. Từ Mục thở dài, hắn có thể tưởng tượng được, Tiểu Hầu gia mấy năm nay đã đi qua bao nhiêu gian nan. Giả Chu nói, nếu nói vương triều đại kỷ mục nát này vẫn còn có anh hùng, đó chính là Tiểu Hầu gia, chỉ có thể là Tiểu Hầu gia. Ngài ấy không phải là đang cứu một vương triều, mà là đang cứu một quốc gia, một thiên hạ. Chúa công dù là nghĩa lý hay thiên hạ, lần này ta chờ chúa công vang danh thiên hạ. Từ Mục cũng vững vàng đứng dậy, hắn nói, Văn Long, ta chúa công vừa mới nhìn, ta liền biết trong mắt chúa công ẩn chứa sự thương xót đối với thiên hạ thương xót. Từ Một sắc mặt kỳ lạ, lời này Gia Cát Quệ Trân cũng đã nói. Giả Chu nói, chúa công, tuyệt cờ, Chu Cầm tuyệt nói, Văn Long về phòng. Giả Chu nói, hai ngày nay, ta đã ủi thẳng bộ áo văn sĩ đó, chỉ chờ có một ngày, sẽ mặc vào, theo chúa công rời núi. Từ Mục nói, ta có Văn Long tiên sinh, như hổ thèm cảnh. Giả Chu đáp, là mổ bái chúa công, để thực hiện tâm nguyện. Trên ban công, Gia Cát lão què chân uống một ngụm rượu, ghét bỏ mở miệng. Chu mất răng, lão Tú Tài không hiểu, Gia Cát què, rượu này chua ở đâu? Gia Cát Phạm cười mắng một câu, cúi đầu lại nhìn Từ Mục hai mắt, trong mày, không khỏi vui mừng. Ngươi biết gì? Song the now is come, nur die Farmer for fail. Mùng 7 tháng 12, không khí năm mới càng ngày càng đậm. Trong trang trại, Giả Chu để người ta lấy giấy đỏ, cầm bút viết từng câu đối. Tiểu Cẩu Phúc dẫn theo bọn trẻ vào rừng nhặt cành khô, buộc những cây chổi mới để chuẩn bị quét dọn. Trần Thịnh vội vã đi đến, nói, Đông gia, bên Trần tiên sinh có lời nhắn, 2000 xe lương thực đều đã đến làng của những người thợ săn. nhà kho đã được dựng lên gần từ đường, chỉ chờ lệnh của chúa công. Thư Mục mỉm cười, rất tốt. Hắn nói tiếp, Trần Thịnh, khoảng thời gian này, ngươi và Hắc Phu cũng dẫn người trong trang đến làng của những người thợ săn trước đi. Không cần biết chuyện có thành hay không, đến lúc đó nội thành loạn, ở lại Mã Đề Hồ cũng không phải là sáng suốt. Nói một cách dễ nghe, nếu tiểu hầu gia thực sự định giang sơn, trở lại cũng không muộn. Trần Thịnh giọng điệu có chút do dự, Đông gia yên tâm, nếu ta có hai tay đầy đủ, cũng có thể theo Đông gia giết địch. Từ Một viện vai Trần Thịnh, đừng nói nhảm, Thịnh ca nhi trong lòng ta là đại cung thần của Trang Từ gia. Nếu ban đầu không có Thịnh ca nhi giúp đỡ liều mạng, ta đã chết ở Vọng Châu rồi. Chúng ta là huynh đệ, những lời này không cần thiết phải nói nữa. Trần Thịnh mắt ửng đỏ, nghiêm túc gật đầu. Khi quay lại, lại dùng sức đưa một tay lên, lau mắt hồi lâu, trong gió tuyết cả Trang Từ gia dường như lập tức trở nên bận rộn. Cho đến trưa, con đường nhỏ bên ngoài hồ Mã Đề truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Từ Mục đang kiểm tra đao, cau mày đứng dậy. Cung Cẩu đang ở phía trên, giọng điệu nghiêm dị, Đông gia là quan quân. Từ Mục hỏi, Trường Cung mấy người? Cung Cẩu đáp, ít nhất 500-600 người. Một người nói, Đông gia thời điểm này ai lại đến Mã Đề Hồ? Từ Mục lắc đầu, nhất thời cũng không đoán ra. Theo hắn nghĩ, khả năng lớn nhất là vì gian tướng kia. Dù sao thì lần trước tên Đoạn Phủ đó đã bị thiệt lớn trong tay Tư Hổ. Nhưng với cách làm của gian tướng, trong thời điểm cấp bách này, mục tiêu hàng đầu không nên là Viên Đào sao? Một người nói, chết tiệt, là lão đồng sinh đó, sao hắn cũng có thể cưỡi ngựa rồi? Từ Mục hỏi, Vu Văn Tài, người đó đáp, đúng vậy. Không hiểu sao Từ Mục trong lòng một trận buồn nôn. Nếu nó bây giờ ghét nhất người nào, thì ngoài Vu Văn Tài ra không còn ai khác. Chu Tuân tức giận, chạy về phía dãy nhà gỗ sau trang. Đông gia, ta đi gọi huynh đệ Thanh Long Doanh. Từ Mục bình tĩnh nói, Trường Cung, gọi cả những người thợ săn đến đây. Dù là làm gì, nhưng đã Vu Văn Tài dám tự mình ra mặt, chuyện này chắc chắn có chút lớn. Hơn 500 kỵ sĩ, lạnh lùng dừng ngựa trước hồ Mã Đề. 5-6 kỵ sĩ đi đầu, không chỉ có Vu Văn Tài, còn có hai người đàn ông trung niên mặc áo giáp, vẻ mặt trắng bệch vì lạnh, vừa nhìn đã biết là người giàu có. Một kỵ mã đô úy lạnh lùng ra lệnh, vì nào là Từ Mục? Từ Mục bình tĩnh đi lên vài bước, ánh mắt nhìn về phía Vu Văn Tài. Ta là. Lần này Vu Văn Tài không hề né tránh, ngược lại ngẩng đầu, cũng lạnh lùng trừng mắt lại. Từ Mục trong lòng có chút buồn cười. Ban đầu khi lần đầu tiên gặp lão đồng sinh, vẫn là một kẻ tiểu nhân, tham tiền, tham thịt. Bây giờ vào nội thành, đã thay đổi hoàn toàn. Một người nói, binh bộ hạ lệnh tiêu phỉ, tên bẩn thỉu giết người cướp của, nghe đây, Đại Kỷ Hưng Võ năm thứ 18, cuối xuân, lưu dân Từ Mục, ở đất hoang ngoài trấn Mạc Nam, không lý do giết 8 người phủ hành, vứt xác nơi hoang dã. Từ Mục khóe miệng cười lạnh, không cần nghĩ cũng biết, là do Vu Văn Tài làm. Hắn nói, huynh càng, thù hận lớn đến đâu, lại còn dẫn đại quân đến bắt ta, không phải là quên, ban đầu là Trang Từ gia cho ngươi một bát cơm để sống sao? Vu Văn Tài giọng điệu nghiêm nghị, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng bệnh hoạn. Đừng nói nhảm, ta và tên giặc như ngươi cũng không quen lắm. Phong thủy luân chuyển từ phường chủ, lần này không ai có thể bảo vệ ngươi đâu. Từ Mục đáp, ngươi nghĩ ta Từ Mục vào thành, lúc nào cũng dựa vào người khác bảo vệ sao? Vu Văn Tài nói, nếu không thì sao? Từ Mục tức giận đến bật cười, từ biên quan vào thành, nếu không có hành động giết chó địch, giết 20 kỵ quan quân, Thường Tứ Lan sẽ không đến lôi kéo. Đồng dạng, nếu không có 100 kỵ vào biên quan, hai thành chặn 13 vạn quân bắt địch, tiểu hầu gia Viên Đào cũng sẽ không thổ lộ tâm tình với hắn. Không hề khoa trương, cả con đường này hắn là dẫn theo người trong trang, một đao một kiếm liều mạng mà có được. Hạ Sương đang ở trong phòng, thoát khỏi vòng tay của Khương Thải Vi, đội tuyết mắt đỏ hoe chạy về phía trước, chạy đến trước trang trại. Huynh Càng, huynh Càng, vừa như bị sỉ nhục, vội vang thét lớn, tiện tỷ im miệng, tiện tỷ im miệng. Ngươi ngẩng đầu nhìn ta rồi nhìn lại chính mình, chỉ là một nha hoàn, ngươi cũng xứng gọi như vậy sao? Từ Một sắc mặt như xương, hắn hiểu rồi, Vu Văn Tài chỉ mỹ Viên Đào rồi, khỏi Trường Dương là thế lực sụp đổ, sau đó lại bị người ta dùng như một con dao. Trong thiên hạ, những kẻ ngốc đều có một đặc điểm, đó là lòng tham không đáy. Từ Một nói, Hạ Sương, về trước đi. Khương Thải Vi đuổi theo, còn định chạy về phía trước, bị Từ Một lập tức kéo tay lại. Hắn nói, Hạ Sương, ngẩng đầu nhìn cho rõ, hắn đã trở thành cái bộ dạng gì. Hạ Sương run rẩy đứng trong gió tuyết, nhất thời tay chân luống cuống. Vu Văn Tài ngồi trên lưng ngựa, giận không kìm được hét lớn: ngươi trở thành cái bộ dạng gì? Từ một, ngươi cũng là một kẻ bẩn thỉu. Ngươi nói với ta, ngươi thanh cao đến đâu, vĩ đại đến đâu, chẳng phải cũng là đồ nịnh hót sao? Ta không hiểu tại sao ngươi lại dám nói ta. Từ một cười lạnh: ngươi quả nhiên là bệnh. Vu Văn Tài cười như điên, cùng hai tướng lĩnh giàu có nhìn nhau bật cười. Ha ha, ta biết ngươi muốn rời khỏi nội thành. Tiểu hầu gia vừa ngã, ngươi lại muốn như con chó chạy trốn khắp nơi. Đúng lúc ta muốn chặn ngươi. Ha ha, các vị nhìn hắn vẫn còn giả vờ thanh cao kìa. Từ một thở dài: ngươi hiểu lầm rồi. Một người nói, đừng nhiều lời với tên giặc này. Quân Võ bị bắt tên giặc này lại. Từ một cười, phía sau hắn hơn 300 kỵ binh Thanh Long Doanh gào thét xông đến, hơn 100 người thợ săn xạ thủ cũng lạnh lùng leo lên các chỗ cao trong trang, dương cung sắt trong tay. Vu Văn Tài giữ tợn nghiêm mặt: Từ phương chủ, ngươi muốn tạo phản, binh bộ tự mình hạ lệnh truy bắt, ngươi dám chống lại sao? Như vậy tốt nhất, ngươi cứ phản đi, đến lúc đó người trong trang của ngươi, từ người một đều sẽ bị treo cổ. Câu nói này khiến Từ Mục lập tức ánh mắt chìm xuống, hắn nói: lẽ nào ngươi nghĩ một tấm bài tử tước là có thể phù pháp Vu Thiên? Ở đây có hơn 500 kỵ binh Võ Bị, đám chó má trong trang của ngươi có thể giết được không? Từ Mục phất tay: ngươi thật sự là điên rồi. Một mũi tên nhỏ từ trên cao bắn xuống, găm vào bắp chân của Vu Văn Tài, lập tức đau đến mức Vu Văn Tài rơi ngựa ngã lăn trên tuyết. Từ Mục nói: ta vốn chỉ nghĩ ngươi chẳng qua giống như một tên nhà giàu mới nổi, có chút hư vinh, nhưng bây giờ xem ra ngươi quả nhiên là bệnh nặng, không thể cứu vãn. Dưa chân lên, Từ Mục lạnh lùng đi về phía trước. Tư Hổ và Trần Thịnh chạy đến bảo vệ chặt chẽ bên cạnh hắn. Một người nói: tên giặc, ngươi dám động? Từ Mục quay đầu gầm lên: ngươi động thử xem. Viên tướng quân giàu có đang nói bất ngờ sững sờ tại chỗ. Từ Mục nói: nếu có gì không rõ hãy đến tổng ty phường điều tra thêm. Ta Từ Mục rốt cuộc là ai? Đừng nói ta giết một người, ta giết 10 người, 100 người, các ngươi cũng lại chết vô ích. Một đô úy tức giận mở miệng, chưa kịp hô xong đã bị một mũi tên nhỏ xuyên qua đầu, khiến con ngựa dưới hông kinh hãi kéo xác chết chạy điên cuồng, vết máu kéo dài một đường. Thật lớn câu chuyện. Vu Văn Tài đang nằm trên đất đau đớn hét lớn: giết, giết hắn, nhanh giết hắn, hắn là tên thủ lĩnh phản tặc. Ta không tin ngươi thật sự dám phản, lại một mũi tên nhỏ bắn thủng lồng ngực một đô úy khác, đô úy ngã ngựa chết. Các quan quân ở đây lần này đều hít một hơi khí lạnh. Ở đâu ra tên gan to, quả nhiên là nói giết liền giết. Từ Mục nói: trường cung, giám sát chặt chẽ, ai dám mở miệng nói một câu lập tức bắn chết. Hai tướng lĩnh giàu có dùng dập lùi lại, quan quân phía sau cũng nhất thời không dám động. Từ Mục mặt lạnh lùng, trong lòng lại không khỏi dâng lên một nỗi bất đắc sĩ. Hơn 500 kỵ binh quan quân trùng trùng điệp điệp, lại không một người là anh hùng. Hắn nói: huynh càng, ta mới đột nhiên nghĩ ra khoảng thời gian này huynh càng vẫn luôn để ý đến ta. Ta hiểu rồi, hai chúng ta là nhìn nhau không vừa mắt. Trên tuyết, Vu Văn Tài bị bắn què chân còn muốn giãy giụa. Hắn nói: ngươi chỉ biết nói cái gì nghĩa khí, cái gì an toàn cho người trong trang. Người như ngươi thực ra trong lòng chỉ nghĩ đến tư dục của chính mình. Đúng, từ một ngươi bây giờ lợi hại, rượu nghiệp đều muốn dồn tứ đại hộ đến đường cùng, còn dựa vào được đường của Quốc Tính Hầu. Ngươi rất không đơn giản, hay là nói là đã đưa những cô gái trong trang đi để hiếu kính những kẻ giàu có đó. Ha ha ha ha ha ha. Răng rắc, từ một mặt lạnh lùng, một cước đạp lên chân què của Vu Văn Tài. Hắn chưa bao giờ nghĩ người cùng đi từ biên quan lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Quái đản, điên cuồng nhưng lại ghen tị. Vu Văn Tài nói: ngươi dám giết ta sao? Ta là đường đường chính thất phẩm trường thành phủ úy, ngươi không có chỗ dựa thì chẳng là gì cả. Từ một cúi đầu xuống, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng: dám, ta có chút không hiểu. Người trong trang đại khái đều có ơn với ngươi, ngươi thi cử không đổ, chẳng qua chỉ là một lão đồng sinh ngồi ăn chờ chết. Nếu không phải chúng ta cứu ngươi từ biên quan, ngươi đã chết từ lâu. Ngươi nghĩ trường cung tại sao không giết ngươi? Bởi vì trong lòng ngay từ đầu không ai ghét bỏ ngươi, là ngươi tự mình làm hỏng chính mình. Trên ban công, cung cẩu trầm mặc không nói lời nào. Vu Văn Tài cổ cứng lại, mắt vẫn còn bốc lên lửa giận. Ta là trường thành phủ úy, không cần đến sự thương hại của tên người gù nhỏ đó. Ngươi nhìn ta, mặc áo choàng tốt nhất, đeo ngọc đẹp nhất, ngay cả giày của ta cung được quấn chỉ vàng. Ngươi nhìn ta, một ngày nào đó còn muốn vào triều bái kiến thánh thượng. Từ Mục trầm mặt đứng dậy, hơn 500 kỵ binh quan quân bên cạnh như lâm đại địch, vô tình lại lui lại một chút. Vũ Văn Tài nói, ngươi nếu thức thời thì ngoan ngoãn chịu trói, nói không chừng đến Trường Dương còn có một con đường sống. Ngươi nghĩ những tội trạng đó của ngươi có thể xóa được sao? Ta từng chữ đọc ra, ngươi không xóa được đâu, đã vào sổ sách của đại lý tự rồi. Vợ tiện tì của ngươi, người trong trang của ngươi, còn có Hạ Sương, con tiện nô đó, mỗi một người đều không thoát được. Từ Một ngẩng đầu, chậm rãi rủ tay xuống, hắn không muốn nghe thêm Vu Văn Tài kêu gào trên tuyết nữa. Từ Một quay đầu, giọng điệu nghiêm nghị, Hạ Sương, quay đi. Hạ Sương mơ hồ đoán được điều gì đó, lại lập tức quỳ xuống, dập đầu trước Từ Một. Từ Một gầm lên, quay đi. Khương Thải Vi bước nhanh đến, trầm mặt đỡ Hạ Sương dậy, đi về phía trang trại. Từ Một lạnh lùng rút kiếm, trên ban công, Gia Cát Phạm và Lão Đao đều ánh mắt nghiêm nghị, nhìn ra ngoài đất tuyết. Gia Cát Phạm hỏi, Lão Đao có tính là tế cờ không? Lão Đao lời ít mà ý nhiều, tính, Gia Cát Phạm nói, có lẽ là muốn nói cho nhiều người biết, hắn Từ Một không còn là quả hồng mềm để người ta tùy tiện bóp nữa. Một người hỏi, những quan quân đó thì sao? Gia Cát Phạm nhặt bát rượu, uống cạn một chén lớn, dám đến gần, ta đoán cũng sẽ giết. Lão Đao theo đó uống một bát, lòng có mảnh hổ. Gia Cát Phạm đáp, sai, hắn vẫn luôn có. Ngay trước mặt hơn 500 kỵ binh quan quân, biểu cảm của Từ Một không hề thay đổi. Phía sau hắn, rất nhiều người trong trang đều ngẩng đầu nhìn, xem đông gia của họ sẽ đi bước tiếp theo như thế nào. Vũ Văn Tài nói, Từ Một, ha ha, ngươi sợ gì đây? Ngươi dám giết ta, ngươi ra tay đi, ta đường đường thất phẩm Trường Thành phủ úy, ngươi giết ta là giết quan. Răng rắc, không có bất kỳ chiêu kiếm nào, trường kiếm đâm thẳng xuống, xuyên qua bụng của Vũ Văn Tài, một chuỗi máu tươi bắn lên, rơi xuống tuyết, ngưng tụ thành những hạt trâu đỏ sẫm. Hai vị tướng quân giàu có cưỡi ngựa, nhất thời mặt mày hoảng sợ, định mở miệng hô. Từ Một ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh như tuyết xương, các ngươi tốt nhất là ngậm miệng. 300 kỵ binh Thanh Long Doanh gào thét phá tuyết, vây quanh trước sau 500 kỵ binh quan quân. Những người thợ săn cung thủ cũng lạnh lùng dương cung dài, nhắm về phía trước. Trong đó một vị tướng quân giàu có giọng run rẩy, tiểu đông gia, ta chỉ hỏi một câu, ngươi thật sự dám tạo phản? Từ Một lùi trả lời, Viên Đào lúc rời đi có lẽ đã tính đến việc hắn sẽ bị người ta mưu hại, mới để lại tấm sắc khoáng miễn tử đó. Vị tướng quân giàu có sắc mặt tức giận, nhưng cuối cùng không dám động. Ban đầu cứ tưởng là lập được một trận quân công, nào ngờ lại gặp phải một kẻ khó chơi như vậy. Trên tuyết, Vũ Văn Tài hoảng sợ trừng mắt, không ngừng ho ra máu. Đến chết hắn cũng không hiểu tại sao vị cố nhân đông gia trước mặt lại dám ra tay. Hắn lẩm bẩm, bẩn, ngươi Từ Một chính là một kẻ bẩn thỉu. Từ Một nói, ngươi thấy thế giới bẩn thỉu kiếp sau, đừng mở mắt quá to, sinh ra trong thời loạn, sơ sẩy một chút là sẽ bị đuôi mắt. Đứng trong tuyết, Từ Một trầm mặt thu kiếm. Vu Văn Tài nằm trên tuyết, có lẽ còn muốn nói gì đó, nhưng không thể nói ra được. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại, một tay cầm kiếm, Từ Một bước về phía trước. Hơn 500 kỵ binh quan quân vội vàng ghiệm cương lùi lại. Một vị tướng quân giàu có run giọng mở miệng, nhỏ, tiểu đông gia, chuyện hôm nay tại hạ xin ghi lại, về Trường Dương báo cáo đại lý tự rồi sẽ tính sau. Từ Một lạnh lùng đưa tay, hơn 300 kỵ binh Thanh Long Doanh lạnh lùng dùng ra một con đường, dễ nói. Một người nói, đi ra khỏi Mã Đề Hồ. Hai vị tướng quân đi đầu vội vàng quay đầu ngựa, hoảng hốt chạy về phía quan đạo. Trần Thịnh ngưng giọng đến gần, đông gia, nếu họ báo cáo chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Từ Một đáp, không sao, hắn chắc chắn rằng sau khi xảy ra chuyện này, đại lý tự chắc chắn sẽ điều tra kỹ thân phận của hắn. Khi tra ra gia phả của Viên Đào, chắc sẽ phải chửi thề. Người biết chuyện đều hiểu, tiểu hầu gia không phải là thất thế, mà chỉ đơn giản là ra khỏi Trường Dương. Người mà gian tướng không dám tùy tiện động đến, họ cũng không dám động. Dù có nguy cơ, cũng phải đợi đến khi đại cục kết thúc. Huống chi, quan trọng nhất vẫn là tấm sắc khoáng miễn tử trong tay. Tạm thời coi như là trước đại sự, tế cờ một lần. Quay đầu lại, Từ Một trầm mặt nhìn về phía trang trại. Cách đó không xa, tiếng khóc của Hạ Sương lập tức vang lên. Từ Một nói, Trần Thịnh, chọn một nơi tốt, tiễn hắn một đoạn đi. Trần Thịnh đáp, đông gia yên tâm, hắn gọi cùng hai người trong trang, khiêng xác của Vũ Văn Tài lên đội tuyết, đi đến khu rừng bên hồ. Từ Một đứng trong tuyết, có chút sợ run ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời tuyết bay, Mỗi bước đi, hắn đều như dẫm trên băng mỏng, nhìn thấu rất nhiều chuyện, cũng coi như tính toán được rất nhiều chuyện. Duy nhất bỏ sót chính là lòng người. Hắn hỏi, lão đầu, ta hỏi ngươi, nếu ta từ một muốn dùng kiếm mới có thể giết ra một con đường máu, các này có đúng không? Gia Cát Phạm ngồi xếp bằng trên ban công, nghe lời Từ Mục, có chút buồn cười mở miệng, hắn nói, ngươi không giết người, người ta sẽ giết ngươi, nói gì đại nghĩa, nói gì đạo lý, ta chỉ nói một câu, kiếm của ngươi cầm chắc chính là đạo lý lớn nhất, rảnh rỗi, thiên hà không đánh trận, ta sẽ dẫn ngươi đi làm hiệp sĩ, đi khắp 30 châu. Lão Đao cũng hiếm khi phun ra một câu, rảnh rỗi, đến tìm ta bàn chuyện luyện đất đỏ. Một người nói, còn ta rảnh rỗi, cùng đến dập đầu cho cha, đã lâu không dập, Từ Mục quay người, mặt hướng về phía ba ông già, nghiêm túc thi lễ, sau đó mới bước đến một gốc cây khô. Hắn hét lớn, phá thiên sơn, bên rừng, hai, ba con thú đang kiếm ăn, kinh hãi chạy nhanh, bí mất trong tuyết trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.